Bạch Mỹ Nhân Sư Tôn Nghìn Tầng Cạm Bẫy. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh lực bên trong đan điền của Khanh Chu Tuyết vốn dĩ đã cạn kiệt, nhưng nàng vẫn cố gắng không ngừng vận động linh lực, dùng hết sức vận công, khiến nội công bên trong càng lúc càng kiệt quệ. Đan điền bị đả kích đến cực hạn, cuối cùng cũng đến khoảnh khắc nguồn linh lực bên trong bộc phát, nổ tung ra. Vân Thư Trần lúc này vẫn còn đang đứng trên đỉnh núi. Nàng thầm đếm thời gian, bỗng chốc nhiệt độ xung quanh nàng bất ngờ giảm xuống cực nhanh. Phía dưới đáy vực còn có từng tia băng sương bắn lên, như muốn bao phủ lấy mọi thứ xung quanh. Đến lúc rồi, nàng đưa tay vận linh lực, tạo ra một tia sáng vàng bao quanh đầu ngón tay mình, rồi vẽ ra trên không một trận pháp vô cùng phức tạp. Trận pháp nhanh chóng được lập, tạo ra một kết giới nối liền giữa hai không gian, một cổng hiện ngay ra bên dưới vực, mở ra ngay đúng lúc đón Khanh Chu Tuyết rơi ngay vào trong đó. Cổng thứ hai mở ra bên cạnh Vân Thư Trần, liền ngay sau đó Khanh Chu Tuyết bay vọt thẳng ra. Khanh Chu Tuyết lao qua khỏi cổng kết giới, theo quán tính lăn thêm mấy vòng rồi mới dừng lại. Nàng phun ra một ngụm máu rồi lập tức hôn mê bất tỉnh. Nàng nằm trên mặt đất, thân thể mềm nhũn không động đậy, thêm việc quần áo bị gió xé rách khắp nơi, không còn một chỗ lành lặn, nên nhìn sơ qua cứ tưởng nàng chỉ còn là một xác chết. Nàng mới đầu còn nằm trên một lớp cỏ tươi, không lâu sau lớp cỏ đã đóng thành một tầng băng tuyết mỏng. Vân Thư Trần vươn tay, chạm nhẹ vào hai bên má của nàng. Gương mặt nàng lúc này lạnh cực kỳ, còn lạnh hơn nhiều so với thi thể, nhưng Vân Thư Trần vẫn cảm nhận được bên trong cơ thể lạnh buốt này là một quả tim vẫn đang đập vô cùng mạnh mẽ. Đan băng linh căn, dung nhan trác tuyệt, cực kỳ hiếm thấy. Không biết vì nguyên nhân gì mà băng linh căn của nàng thức tỉnh hơi trễ một chút. Bất quá ngay khoảnh khắc giữa lần danh sinh tử, mọi tiềm lực của nàng được đánh thức một cách triệt để. Nàng như một khối ngọc thô, sẽ không đơn thuần lộ ra bản chất trước mắt mọi người. Vân Thư Trần nhẹ nhàng dùng tay vén mái tóc nàng, môi khẽ mỉm cười, tuy là đã dọa tiểu cô nương này một phen, nhưng kết quả quả thật không làm người khác thất vọng. Quả nhiên, nàng đã không nhìn nhầm. Khanh Chu Tuyết hôn mê đến nửa đêm, nàng nằm mê man, người vẫn còn đang sốt cao. Nàng cũng không được đưa về Hạc Y Phong, mà đang nằm dưỡng thương ở Linh Tố Phong, cũng không có gì đáng ngại. Nàng thổ huyết là do đan điền bị tổn hao linh lực dẫn đến kiệt quệ, nàng phát sốt là do bị gió lạnh thổi lâu như vậy nên bị cảm lạnh. Liễu trưởng lão ngay cả đơn thuốc còn không buồn mở, thẳng tay đưa qua cho đại đệ tử Bạch Tô xử lý. Đan băng linh căn, đúng không? Liễu Tầm cần miệng nhả ra một vòng khói trắng, một tay chống cằm, tay còn lại xoay xoay cái tẩu thuốc. Băng còn tụ lại trên người nàng này. Khanh Chu Tuyết hai mắt vẫn đang nhắm nghiền, dưới người nàng vẫn còn ngưng kết một tầng băng mỏng. Vân Thư Trần đưa tay làm tắt lửa dưới ấm trà, mắt nhìn lướt qua tiểu cô nương trên giường. Linh căn của nàng rất mạnh, chỉ là nàng chưa biết cách kiểm soát sức mạnh của mình mà thôi. Bàn tay trắng nõn, ngón tay thon dài, tinh tế cầm lên ấm trà, nhẹ nhàng rót chậm chậm trà vào trong chén cho đến khi nó gần tràn đầy. Nàng làm một thủ phép đơn giản, kéo ra một sợi tơ nước cực mỏng, làm chén trà sắp tràn lập tức bình ổn lại. Vân Thư Trần khẽ nói, cứ như trong chén nước vậy, chỉ hơn một tí sẽ lập tức tràn ra. Việc Khanh Chu Tuyết thức tỉnh linh căn, làm đóng băng hơn phân nửa đỉnh nhất mộng nhai không tránh khỏi tai của trưởng môn. Hắn vội vàng sắp xếp thời gian để đích thân đến Linh Tố Phong một chuyến. Vừa đến nơi hắn liền thấy được vị tiểu cô nương gương mặt tái nhợt, không chút sắc huyết đang nằm trên giường. Trưởng môn nhìn kỹ nàng thêm vài lần, tay không khỏi siết chặt tay áo, thở dài nói, ngươi dùng đến cách này cũng hơi quá tay rồi. Cũng không hẳn, Liễu Tầm Cần nhàn nhạt nói, ngươi ở cùng nàng không được bao lâu, mà đã đến chỗ ta những hai lần rồi. Ngày sau nếu còn thường xuyên đến đây, cô nương xui xẻo này hẳn là nên ở lại Linh Tố Phong. Nhưng nàng đã thành công. Vân Thư Trần nhẹ nhàng hớp một chút trà. Vậy là được rồi, ta cũng có chừng mực. Trưởng môn mỉm cười, nói, sư muội hiếm khi dụng tâm với người khác như thế. Là ngươi muốn thu nàng làm đồ đệ sao? Đứa nhỏ này lại là đan linh căn. Nàng chỉ thích hợp đi theo con đường kiếm tu. Sư muội lại nhất tuyệt về kỳ môn trận pháp. Đáng tiếc nàng không có may mắn để được kế thừa y bát thiên phú của ngươi. Trưởng môn nói thật tâm, hắn là một lão kiếm tu, nên không khỏi động tâm khi nhìn thấy linh căn của Khanh Chu Tuyết. Cả trăm năm nay hắn chưa từng gặp được ai có thiên phú tuyệt cao như thế. Trận pháp lại cần dùng cả năm yếu tố kết hợp chặt chẽ với nhau mà tạo thành. Chỉ thiếu một cái, hay yếu một cái, cũng sẽ làm mất đi sự cân bằng. Đan linh căn khi mới bắt đầu tu luyện thì rất dễ dàng. Nhưng sau này gần như là không có khả năng đi theo con đường này. Vân Thư Trần gõ nhẹ mặt bàn, nâng mắt nhìn hắn, nàng ôm lấy môi, nói, ta được biết nội môn phải theo quy cũ do tổ tiên để lại. Là người đứng đầu trong cuộc tỉ thí sẽ được một vinh hạnh đặc biệt. Bản thân sẽ được tự chọn một vị trưởng lão mà bái vi sư. Nàng muốn theo ai thì theo. Ta sao có thể tự ý can thiệp được? Sư muội nàng luôn tâm cơ, lời nói luôn tránh nặng tìm nhẹ. Không lâu sau trưởng môn mới hiểu được ý tứ trong câu nói của nàng. Tự cảm thấy điều không thích hợp, liền bật cười rộ lên. Ngươi đây là cho nàng lên vị trí đầu bảng luôn rồi. Vân Thư Trần khẽ cười khẩy một cái. Có gì khác biệt, đổi lại nàng là người được lựa chọn. Các vị trưởng lão khác khi biết được thân phận đan linh căn của nàng, thể nào chẳng nháo nhào đến tranh chấp, cuối cùng cũng không cách nào quyết định được ngoài việc theo ý muốn của nàng. Nhưng ngươi vẫn là muốn nàng đứng đầu bảng A, dù sao khi tự mình đứng vững trên đại điện thì cũng có thể làm mất mặt đám đại trưởng lão kia. Như thế cũng có lý, trưởng môn trầm ngâm suy tư, trên giường khẽ động. Chân Khanh Chu Tuyết cử động một chút, hai mắt nàng vẫn còn nhắm chặt, nhưng miệng đã có thể nói lắp bắp vài câu, n nước. Bạch Tô đang đứng bên cạnh liền rót cho nàng một chén trà, rồi đem người đỡ ngồi dậy, đút cho miếng nước. Khanh Chu Tuyết chân mày vẫn đang cau lại, lúc này mới hơi nới lỏng một chút, nàng chậm rãi mở mắt ra, dùng tay sờ soạng dưới người vài cái. Bỗng cảm thấy lạnh lẽo liền rụt tay về. Liễu Tầm Cần thấy thế liền đưa tay hơ hơ trước mặt nàng, nhưng Khanh Chu Tuyết lại không có bất kỳ phản ứng nào. Rơi xuống từ độ cao như vậy, mù tạm thời cũng là chuyện thường gặp. Với khả năng tự hồi phục siêu phàm của nàng, chỉ cần vài ngày là có thể lấy lại thị giác. Mù, Khanh Chu Tuyết nhìn về phía trước, nàng vẫn có thể thấy chút ánh sáng. Nhưng mọi vật xung quanh lại rất mờ. Nàng bỗng thấy phía trước có một bóng người đang từ từ hướng về phía nàng. Thoang thoảng mùi hương quen thuộc nhanh chóng bao lấy chóp mũi. Mùi hương này làm mọi cảm giác bất an của nàng nhanh chóng tan biến đi. Bất giác nàng liền cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Không lâu sau đó, tiếng nói nhu hòa của nàng ấy vang đến bên tai. Liễu trưởng lão nói cũng không ngại, người tỉnh rồi thì theo ta về thôi. Khanh Chu Tuyết ngô nghê nói lời đáp ứng nàng. Nàng tuy kiệm lời nhưng lại vô cùng dịu dàng, ngoan ngoãn hiểu chuyện, dù gặp bất cứ chuyện gì cũng không khóc không nháo. Trưởng môn nhìn thấy đứa bé kia trầm mặc yên tĩnh, lại thêm bộ dáng yếu ớt, khiến trái tim mẹ già của hắn bị bóp mạnh một cái. Hắn thở dài, nghĩ thầm nha đầu này chắc chắn sẽ lưu lại Hạc Y Phong rồi. Thế là hắn quay đầu nhìn qua Vân Thư Trần, nói, bái ai là tôn sư đều tốt, dù sao thì cũng đều là môn nhân của Thái Sơn Cảnh, sau này nếu muốn học kiếm pháp thì hãy đến kiếm các. Ta sẽ cho thân truyền đệ tử dốc sức tương trợ. Tông môn còn có chút việc cần giải quyết. Ta phải đi trước đây. Trưởng môn thở dài thêm một cái, rồi phất áo rời đi. Khanh Chu Tuyết không biết trong phòng lúc này có bao nhiêu người. Nàng đưa tay khẽ nắm một góc tay áo của Vân Thư Trần. Chỉ nghe nàng cùng Liễu trưởng lão nói với nhau vài câu. Bất chợt cả người nàng được ôm lấy, nâng lên, lạnh quá a, người thử thu lại linh lực được không? Nàng tĩnh tâm ngưng thần, tập trung đến khi nhiệt độ trên tay nàng ấm lên đến mức bình thường. Một lát sau nàng mới nhận ra được là Vân trưởng lão vẫn đang ôm mình. Tựa hồ còn đang di chuyển, nặng lắm, ta tự đi được. Nàng khẽ nói, bây giờ nàng đã 14 tuổi, cũng không còn nhỏ nữa, người cũng không phải là rất nhẹ. Vân trưởng lão liễu yếu đào tơ, dáng người mong manh, làm sao đủ sức để ôm giữ nàng. Một chút pháp thuật đơn giản thôi, không tốn sức đâu. Một luồng gió nhẹ bao quanh thân thể nàng, nâng nàng lên. Vân Thư Trần kỳ thực không dụng sức chút nào. Nàng đơn giản chỉ dùng tay để giữ lấy chân và eo nàng, giúp nàng ổn định trong vòng tay mình. Nàng nghe được thanh âm của nàng ấy, xác thực không tốn chút sức nào, mới an tâm thả lỏng, đầu nhẹ tựa vào bờ vai. Lúc này đây do bị mất đi thị giác, nên khứu giác và thính giác của nàng nhạy cảm cực kỳ. Thoang thoảng trên chóp mũi là một mùi hương vô cùng đặc thù, tinh tế, xa xăm, dịu nhẹ như gió thổi êm đềm qua thung lũng, qua núi đồi, mang theo hương thơm của muôn vàn những cánh hoa. Khanh Chu Tuyết rơi vào cảm giác lưu luyến mùi hương ôn nhu, mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ. Nàng bừng tỉnh giấc khi lưng mình vừa chạm nhẹ lên giường. Vân trưởng lão, sau này ta có thể tu luyện không? Nàng mơ hồ cảm thấy có biến đổi lớn trong đan điền, chỉ là chưa xác định được đó là gì. Nhưng lúc này mà vẫn nằm đây yên ổn ở đây, chưa bị ném xuống núi, hẳn là đã thành công. Vân Thư Trần nắm lấy tay nàng, mỉm cười khẽ nói, ngươi đã thành công, nhưng sau này sẽ không dễ dàng, ngươi sẽ chịu khổ không ít. Vậy ngươi có oán ta không? Ta tự mình quyết định, nên sẽ không hối hận, cũng sẽ không oán ai. Nàng nhắm mắt lại, lắc đầu, hảo hai tử. Vân Thư Trần đứng lên, cảm thấy trong phòng có chút ngộp, bèn đi đến bên cửa sổ, mở hé ra, có lạnh không? Không có tiếng trả lời. Thiếu nữ trên giường đã rơi vào giấc ngủ sâu từ lúc nào, gương mặt nàng vẫn hướng về phía nàng. Vân Thư Trần trầm mặc một hồi, đưa tay đóng cửa sổ lại, nàng không muốn tiểu cô nương lại nhiễm lạnh thêm lần nữa. Nàng quay đầu, lần đầu tiên nhìn trực diện Khanh Chu Tuyết với ánh mắt vô cùng thưởng thức. Không giấu giếm, không trốn tránh, nàng đã nhìn ra tiểu cô nương này không chỉ là một cô bé có tư chất hơn người, hay tâm tính nhu mì, kiên nhẫn, lẫn sức chịu đựng vượt trội. Điều làm nàng thay đổi cách nhìn về nàng ấy là ở đỉnh nhất mộng nhai khi ấy, khi ánh nắng sớm vừa chiếu rọi nửa bên sườn núi, nàng một thân bạch y đơn bạc trong gió xuất hiện đúng giờ. Tuy nàng vẫn có chút sợ hãi, nhưng trong đôi mắt trong trẻo thanh lãnh ấy lại không có một chút oán hận hay hối hận nào. Con đường tu đạo không phải là nơi dành cho các quý tử thuộc gia đình quyền quý quen an nhàn hưởng thụ mà theo, đây là con đường không dành cho thường nhân. Nó dài đằng đẵng, người theo nó phải đi xuyên qua không biết bao nhiêu cửa ải sinh tử. Tư chất kém nhưng cần cù, siêng năng rèn luyện thì cũng không hẳn là thất cách. Nhưng bản thân trong máu không có dũng khí cùng quyết tâm thì tuyệt nhiên là triệt lộ. Thế mới nói, cá chép và chân long tuyệt nhiên là bất đồng. Rất hiển nhiên, nàng đã không làm Vân Thư Trần thất vọng. Khanh Chu Tuyết ngủ cũng qua hết mấy ngày. Thời gian này Vân trưởng lão ôn nhu dị thường, tâm tình của nàng tựa hồ cũng rất tốt. Có lẽ vì thị giác của Khanh Chu Tuyết vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, nên mọi chuyện nàng đều để tâm, chiếu cố thỏa đáng, thậm chí lúc ăn cơm nàng còn bỏ không ít thời gian lừa vảy vóc xương cá ra, rồi để thức ăn gọn gàng vào trong chén cho nàng. Nàng hơi có chút hưởng thụ sự dịu dàng, ôn nhu này. Nếu là như trước đây, Vân Thư Trần sẽ không thân cận với nàng như vậy. Nàng ấy tuy vẫn luôn ôn nhu nhưng lại có phần xa cách. Nàng đôi khi cao hứng sẽ đến trêu đùa nàng vài câu, rồi chẳng ở được lâu đã vội phất áo rời đi. Mắt của nàng đúng theo lời Liễu trưởng lão, sau 3 ngày đã bắt đầu hồi phục, thấy được vật thể hình dáng. Qua ngày thứ 4 đã có thể thấy được màu sắc, ánh sáng mờ mờ. 1 tuần sau thì thị lực của nàng đã khôi phục hoàn toàn. 1 tuần này Khanh Chu Tuyết cũng không có đi ngoại môn nghe giảng bài. Nàng vốn theo thói quen dự định sẽ đi khi khỏi hẳn, nhưng Vân Thư Trần bảo nàng nên tập trung nhiều hơn vào việc chuẩn bị cho trận tỉ thí bên trong nội môn, nên phần lý thuyết thì có thể tạm thời thả lỏng một chút. Sau khi linh căn của nàng được đánh thức, nàng đã có thể vận công, dung nạp linh khí trong tự nhiên vào trong cơ thể. Cảm giác bất lực khi cố nắm giữ linh khí này đã không còn nữa. Nàng đã đọc và được giảng hết tổng thể nhập môn ngũ hành ở ngoại môn, nhưng trong sách và bài giảng cũng chỉ nói kỹ về kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Nàng chưa từng nghe ai nói qua về băng linh căn, cũng chưa tìm được bất kỳ tài liệu nào ghi chép về nó. Nàng chỉ còn cách đem quyển thứ 3 trong nhập môn ngũ hành, quyển nói về thủy, đọc kỹ thêm 1 lần nữa. Bản chất của băng và nước luôn có sự liên hệ với nhau. Khanh Chu Tuyết phát hiện nàng có thể điều khiển nước một cách tự nhiên, dễ dàng hơn so với 4 yếu tố còn lại rất nhiều. Vân Thư Trần thỉnh thoảng sẽ chỉ điểm vài chỗ cho nàng. Trong không khí có hơi nước, ngươi thử cảm nhận xung quanh, dùng linh lực làm giảm xuống nhiệt độ, đóng chúng thành băng thử xem. Nếu thành công ngươi sẽ có khả năng sử dụng chúng theo ý của mình. Khanh Chu Tuyết chau mày, nhìn vào giọt sương trên ngọn cỏ một lúc lâu. Giọt sương chậm rãi ngưng thành khối, nhưng nàng vẫn chưa điều khiển được sức mạnh của mình một cách thành thục, nên không lâu sau cả vùng xung quanh giọt sương đóng thành một mảng băng nhỏ. Ngươi không cần mất bình tĩnh như vậy. Đôi bàn tay bạch ngọc nhẹ nhàng nâng lên, vẽ lên không khí một vài nét, liền ngay sau đó hơi nước từ trong hư không đọng lại thành một đôi cánh yến, bay lơ lửng xung quanh nàng. Nước vốn là một yếu tố mạnh mẽ, dữ dội, nghĩ đến nước người ta có thể liên tưởng đến dòng chảy ào ạt trên sông Đại Hà, mà tại đây nước lại được nàng tạo ra từ trong hư không một cách dễ dàng, thuần phục, để nàng chơi đùa vui vẻ trong lòng bàn tay. Vài tia sáng chiếu lấp lánh lên những giọt nước đang bao quanh nàng, làm phản xạ ánh sáng lung linh trên gò má nàng. Nàng đẹp đến mức như muốn câu hồn đoạt phách, làm Khanh Chu Tuyết không khỏi ngẩn người ngắm nàng chơi đùa cùng những giọt nước trong ánh sáng lấp lánh. Nàng như tiên nữ hạ phàm, cùng những tia sáng xung quanh khiến cảnh sắc trở nên huyền diệu, đẹp đến mức không thật, để người không rời nổi ánh mắt. Cách chương.